Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ hét lên hai lần, mọi người xung quanh đang ngủ đều bị đánh thức dậy. Lần đầu có thể nghe không rõ, nhưng lần thứ hai thì nghe rất rõ ràng. Mọi người đều tò mò, muốn xem chuyện gì xảy ra, có người còn không mặc áo, để trần chạy ra ngoài. Mọi người liếc nhìn nhau, ôi! Tôi vừa nghe thấy hình như nhị cầu G, I, E, C người, không phải là thật đấy chứ. Một người dân nói, đúng vậy, tôi cũng nghe thấy, đi đến nhà hắn ta xem đi, lỡ đâu xảy ra chuyện rồi. Một người khác nói, sau đó, mười mấy người cùng nhau đi đến nhà nhị cầu, vừa bước vào liền thấy cha mẹ nhị cầu đang nghe ngóng ở trước cửa phòng hắn ta. Cha mẹ nhị cầu cũng bị đánh thức bởi tiếng la của Trương Vũ. Khi họ vừa ra ngoài, họ liền nghe thấy tiếng động từ bên trong phòng, còn đang nghi hoặc vì rõ ràng đây là tiếng. Ôi trời, nghe đi, bên trong đang có người kêu cứu, mau đến cứu người đi. Trương Vũ trực tiếp từ phía sau đám đông xông vào, mở cửa phòng nhị cầu ra. Cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến mọi người kinh ngạc. Bên trong phòng, hai người Tia, Nta, Ân còn đang quấn lấy nhau, Trương Hồng Châu vẫn còn R3N gì. Dường như không biết có người đến. Ôi trời ơi, đổi phong bại tục mà. Một bà lão không chịu nổi cảnh tượng này, che mắt rời đi. Nhị cầu thấy có người tới nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, đây là lần đầu tiên hắn ta. Ăn mặn, làm sao mà dừng lại được? Cha mẹ, đóng cửa lại. Nhị cầu kêu cha mẹ đóng cửa lại, tốt xấu gì cũng để hắn thoải mái xong rồi hắn tính tiếp. Cha mẹ nhị cầu cũng ngạc nhiên. Trong lòng lại có chút vui mừng, con trai mình thông suốt rồi, sắp có vợ rồi. Họ nghe lời con trai, đóng cửa phòng lại. Ôi, cha mẹ nhị cầu, hai người làm gì vậy, còn không nhanh kéo hai đứa nó ra, cứ để cậu ta ức hát, y, ế, p nữ trí thức kia sao? Một người dân bức xúc nói, dân làng không tin nữ trí thức kia lại đi coi trọng một người như nhị cầu, chắc chắn là bị ép buộc. Mấy người thì biết cái gì? Nghe cô ta R3N gì sung sướng thế kia, nếu cô ta không đồng ý thì phải kêu cứu rồi. Nhưng vừa rồi khi mở cửa ra, cô ta còn chủ động ôm lấy nữa kia. Cha nhị cầu nói không một chút ngượng ngùng, nhưng đám đông vẫn không tin. Nhà nhị cầu trở nên náo loạn, cuối cùng có người đi gọi trưởng thôn đến thì mới yên tĩnh lại được. Chuyện gì xảy ra thế này, sao lại thế này, tôi nghe nói nhị cầu cưỡng hát, y, ế, p nữ trí thức à. Trưởng thôn vô cùng lo lắng chạy tới, thấy cả đám người đang trong nhà. Trưởng thôn, oan uổng quá, nữ trí thức đó tự nguyện mà. Cha mẹ nhị cầu thanh minh cho con trai, bọn họ đâu rồi, mở cửa ra, trưởng thôn không tin cha mẹ nhị cầu, muốn trực tiếp hỏi nữ trí thức kia. Cha mẹ nhị cầu không nói gì, cũng không mở cửa. Sau đó trưởng thôn đẩy mạnh cửa phòng nhị cầu ra, trong phòng, nhị cầu đã xong việc. Đang nằm nghỉ trên người Trương Hồng Châu. Nhị cầu, cậu làm gì thế này? Trưởng thôn hét lên, làm nhị cầu giật mình ngồi dậy. Giờ phút này Trương Hồng Châu cũng tỉnh táo lại. Trương Hồng Châu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cảm thấy cơ thể như bị thiêu đốt, muốn cởi hết quần áo ra. Lúc nhị cầu đóng cửa lại, cô muốn đi mở cửa ra, hắn ta liền ôm chặt lấy cô. Chính mình chẳng những không cảm thấy ghê tởm, mà còn cảm thấy thoải mái. Trong suốt quá trình, Trương Hồng Châu vẫn có chút ý thức, cô biết người kia là nhị cầu, não thì bảo phải đi mà cơ thể lại tự động tiến tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm xong, Trương Hồng Châu còn muốn thêm lần nữa, nhưng bây giờ nhìn ra mới thấy đám đông bên ngoài. A, Trương Hồng Châu kéo chăn che người lại, còn nhị cầu đã mặc xong quần áo. Cách Trương,